Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 495, Thiên Chỉ Hạc. Phản hồi trang sách Tả Nghị đến đế đô ngày kế tiếp. Kinh thành tầng trên vòng tròn bộc ra không ít tương đối oanh động tin tức. Đầu tiên là đại hạ môn thứ nhất Việt Phạm gia dòng chính đệ tử Phạm Vân Long mất đi đối với Phạm thị đầu tư quỹ ngân sách quyền khống chế, không được đảm nhiệm công ty CEO chức vụ, hơn nữa tục truyền sẽ bị xung quân đi đến man hoang thế giới. Rất dài thời gian rất lâu sẽ không trở về. Trước đó, Phạm Vân Long vẫn luôn là kinh trong vòng nhân vật phong vân nhất. Vạn chúng chú mục Kim Cương Vương Lão Nam, hắn trong một đêm bị đánh lạc trần ai, không khỏi làm rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Phạm Vân Long đây là phạm vào cái gì tội lớn ngập trời? Không biết ngoại nhân não đại động khai mở đoán, người hiểu rõ tình hình im lặng khế bảo trì trầm mặc. Đem so sánh ra, Cố gia Cố Hoành Thắng bị lưu vong đến châu Phi tối nghèo khó quốc gia ngược lại không rất làm cho người ta chú ý. Chung quy so sánh Phạm Vân Long thân phận địa vị cùng nhân khí danh vọng, hắn đều kém rất xa, nhưng hiểu rõ cả hai giữa quan hệ người có ý, vẫn là đêm này hai chuyện tình liên lạc với một chỗ. Thiên hạ không có trùng hợp như vậy sự tình, mà liền ở trên tối hôm qua, còn có cái tin tức kinh người ở trong vòng tròn nhanh chóng truyền lưu. Đó chính là đã từng tươi đẹp che kinh hoa Cố Phương Phỉ lại trở về. Khôi phục nàng năm đó tự tay hủy diệt dung mạo. Càng có ý tứ chính là đào ra Đào Ngọc Tú dẫn nhân chạy được ban si quán ba thích trận. Muốn hung hăng địa dẫm mặt của Cố Phương Phỉ. Kết quả đánh lên đang ở trong quán ba Lâm Giang Long Vương Tả Nghị. Một cước đá vào thép tấm. Tả Nghị chính miệng chứng thực. Cố Phương Phỉ là bằng hữu của mình, này so với Cố Phương Phỉ khôi phục dung mạo càng làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Muốn biết rõ hiện giờ Tả Nghị chẳng những là đại hạ vị thứ ba alpha cường giả, hơn nữa có người trả lại cho là hắn là Lam Tinh tối cường alpha. Có như vậy một tòa núi dựa lớn, Cố Phương Phỉ không thể nói tại trong kinh thành đi ngang. Cũng không phải tùy tiện người nào có thể khi dễ rồi. Mà kinh người nhất chính là, có người đêm đó tại kinh thành làn đan phố thấy được Cố Phương Phỉ lại cùng Tả Nghị cùng Tần Vũ. Dương một chỗ triệt chuỗi, có hai vị alpha quầng sáng gia trì. Cố gia vị kia có thể so với nữ hoàng Cố Lão Thái Quân cũng phải cúi đầu trước Cố Phương Phỉ. Rất nhiều người đều tại suy đoán. Cố gia có thể hay không tự bạt tay thỉnh Cố Phương Phỉ trở về gia tộc. Mặt khác trả lại có một việc có chút ý vị sâu xa. Nhưng lại đương nhiên, đó chính là Đào gia cùng Ngụy gia cộng đồng bỏ vốn. Mua ban si quán ba sản vật đưa cho Cố Phương Phỉ. Cố Phương Phỉ kinh doanh ban si là ba dặm đồn diện tích cùng quy mô lớn nhất quán ba. Bình thường sinh ý rất tốt. Nhưng kinh doanh sân bãi cũng không phải nàng tư nhân sở hữu, mà là thuê, ba dặm đồn có thể nói là tấc đất tấc vàng. Đừng nói địa sản vật nghiệp giá tiền, tiền thuê đều là rất kinh người con số. Cho nên nàng vất vả khổ cực quanh năm suốt tháng kiếm được cũng không phải rất nhiều. Ai cũng không biết Đào, Ngụy gia đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền mua xuống này trang sản vật. Có thể khẳng định tất nhiên là tràn giá thu mua, bằng không không có khả năng nhanh như vậy liền đi vào đến Cố Phương Phỉ danh nghĩa. Cùng Cố Phương Phỉ liên quan đủ loại bát quái so sánh. Ngụy gia Ngụy Văn Thủy bị tước đoạt hạ siêu liên cao cấp chấp pháp giả chức vụ tin tức liền hiển lộ. Rất ít xuất hiện, người biết không nhiều lắm, cũng không có ai lớn bất chấp mọi thứ tuyên dương. Trong lúc nhất thời, kinh thành gió đã bắt đầu thổi vân dũng, mà người khởi xướng Tả Nghị cũng tại buổi chiều lặng yên rời đi kinh thành, quay trở về tới Hàng Châu. Hắn cũng không phải mình bay trở về, mà là cưỡi máy bay, ở bên trong Đại Hạ Quốc trừ phi chuyện quá khẩn cấp. bằng không Tả Nghị về sau cũng sẽ tận lực không tiến hành khoảng cách dài phi hành. Để tránh khiến cho phiền toái không cần thiết, đoạn thời gian trước hắn tới lui Thần Nông Sơn cùng Hàng Châu, có mấy lần đều gây ra trong nước phòng không giám sát hệ thống. Máy bay hạ cánh lại trở lại Lâm Giang nhà cũ thời điểm. Đã là hơn 7 giờ tối, đường Tả Nghị đẩy ra cửa sân, liền gặp được Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ đang ở sân trong cùng Thái Khắc chơi hổ bắt công chúa trò chơi. Tham ăn Thái hành động hổ, Hạ Vân Kỳ bản sắc diễn xuất, Bảo Nhi thì sắm vai thủ hộ kỵ sĩ, hai cái tiểu nha đầu chơi vui vẻ, tiếng cười như chuông bạc liên tục không dứt. Phương Vịnh Hà ngồi ở phòng khách trước cửa, liền trong phòng ánh đèn một bên dệt áo lông, một bên nhìn lũ tiểu gia hỏa vui đùa ầm ĩ. Bộ dạng này ấm áp hình ảnh, để cho vừa mới trở về Tả Nghị tâm tình đều trở nên tốt đẹp lên. Ba ba, Bảo Nhi cái thứ nhất thấy được Tả Nghị, lập tức hô lớn một tiếng, nàng nghĩ hướng Tả Nghị chạy tới, nhưng chân trước vừa mới bước ra liền dừng lại, sau đó nhanh chóng địa xoay người lại dắt đằng sau Hạ Vân Kỳ tay, lôi kéo chính mình tiểu đồng bọn một chỗ nghênh tiếp Tả Nghị. Sư phụ, Hạ Vân Kỳ có chút thẹn thùng, bị Bảo Nhi kéo đến trước mặt Tả Nghị. Ngoan, Tả Nghị đưa thay sờ sờ hai cái tiểu nha đầu đầu, cười hỏi, hai người các ngươi tác nghiệp đều làm xong sao? Đã sớm làm xong, Bảo Nhi kiêu ngạo, lão sư bố trí tác nghiệp đều rất đơn giản, ta cùng Kỳ Kỳ rất nhanh liền toàn bộ làm xong. Hạ Vân Kỳ gật gật đầu, biểu thị Bảo Nhi nói không sai. Vậy hào, Tả Nghị cười nói, chúng ta một chút giáo các ngươi điểm thú vị. Hắn thu Hạ Vân Kỳ tiểu tiểu đồ đệ, cũng đã đáp ứng cho chỉ đạo, đương nhiên muốn tuân thủ hứa hẹn, cũng mang lên Bảo Nhi một chỗ. Bảo Nhi nhất thời nhãn tình sáng lên, tốt tốt. Hạ Vân Kỳ cũng là tràn đầy chờ mong, ngươi ăn cơm tối chưa? Phương Vịnh Hà buông xuống áo lông qua ân cần mà hỏi, có muốn hay không ta cho ngươi nấu tô mì? Tả Nghị lắc đầu nói, ở trên máy bay đã ăn rồi. Cô không cần, trên máy bay đồ vật có thể ăn no bụng sao? Phương Vịnh Hà sảng giọng, ngươi khách khí với cô cái gì? Ta hiện tại liền đi làm cho ngươi chén yêm soạt tươi sống a. Cũng không đợi Tả Nghị trả lời, nàng chạy vào phòng bếp mang hoạt. Tả Nghị đành phải nắm Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ đi tới trong phòng khách. Hắn lấy đi trên bàn trà mâm đựng trái cây những vật này phẩm, để cho hai cái tiểu nha đầu tại chính mình đối diện ngồi xuống. Sau đó từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một xấp giấy màu phân cho các nàng. Tả Nghị mình cũng cầm hai tờ, thả ở trên bàn trà trải rộng ra. Hôm nay, ta tới giáo các ngươi điệp thiên chỉ hạc. Thiên chỉ hạc thuộc về thủ công gấp giấy kinh điển chi tác, điệp pháp trình tự không nhiều lắm, vô cùng thích hợp tân thủ nhập môn. Tả Nghị trước dùng một trang giấy điệp ra một cái xinh đẹp thành phẩm, dẫn tới hai cái tiểu gia hỏa vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Sau đó Tả Nghị rất kiên nhẫn từng bước một giáo chính các nàng điệp. Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ tuổi tác tuy chỉ có 4-5 tuổi, nhưng đều vô cùng thông minh, nhỏ như vậy thủ công đương nhiên khó không được các nàng. Rất nhanh liền theo Tả Nghị điệp ra tác phẩm của mình. Cứ việc có chút thô lậu không chỉnh tề, cấu tạo thượng cơ bản không có vấn đề. Ba ba ba ba, ngươi xem ta. Bảo Nhi rất vui vẻ địa nắm bắt chính mình điệp xuất thiên chỉ hạc. Xinh đẹp không? Tả Nghị mỉm cười, thưởng tiểu nha đầu một cái mạc đầu sát, tiếp tục cố gắng. Sau đó hắn đối với đồng dạng điệp hảo Hạ Vân Kỳ nói, Kỳ Kỳ, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không khiến nó bay lên. Còn có thể phi sao? Bảo Nhi không khỏi mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Hạ Vân Kỳ trong tay màu hồng phấn thiên chỉ hạc. Ừ, Hạ Vân Kỳ có chút khẩn trương, sợ hãi địa đáp ứng. Ta cùng tổ quốc của ta, một khắc cũng không thể chia cắt. giá trị này tổ quốc 70 hoa đản chỉ kịp chúc tất cả độc giả bằng hữu quốc khánh vui vẻ, mong ước tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, càng ngày càng lớn mạnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.